Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 424, rằng co. Trước, Bố La Lâm dựa vào Vô Tận U Hải, mỗi thu lấy một viên nguyên thủy tinh, cần thời gian đại khái là khoảng 10 phút, mà hiện tại, hắn thần lực bị chôn vùi gần một nửa, tổn thất nghiêm trọng. Tiếp tục ra tay, bí chữ, binh, uy năng sẽ giảm xuống. E sợ cần nhiều thời gian hơn mới có thể đem nguyên thủy tinh thu lấy. Cứ như vậy, nếu là vũ trụ các tộc cường giả, đặc biệt là những vũ trụ tối cường giả kia thật nếu là nhằm vào hắn lời, là hoàn toàn có thể hữu hiệu đối với hắn tiến hành quấy rầy. Sự thực cùng Bố La Lâm dự đoán một dạng, ở thời gian sau này bên trong, hắn tiếp tục thử nghiệm lợi dụng Vô Tận U Hải tiến vào Sơ Thủy Chi Địa thu lấy nguyên thủy tinh. Quả nhiên gặp phải Mộng Yêu Tổ bọn họ ngăn cản, đầy đủ vượt qua 10 vị vũ trụ tối cường giả, hơn nữa trên 100 vị vũ trụ chi chủ cưỡi cung điện chí bảo trực tiếp giáng lâm. Không nói hai lời trực tiếp liền đối với Bố La Lâm khởi xướng khủng bố thần lực công kích. Nhân loại, từ giờ trở đi, ngươi đừng hòng lại được dù cho một viên nguyên thủy tinh. Chúng ta sẽ liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi, mãi đến tận lần này nguyên thủy tinh đóng mới thôi. Còn lại nguyên thủy tinh, ngươi liền không muốn vọng tưởng rồi. Mộng Yêu Tổ mỗi người đều là cười nhạt, đồng thời trong tay bùng nổ ra mạnh mẽ thần lực công kích. Mênh mông gợn sóng ở Sơ Thủy Chi Địa bạo phát, hướng về Bố La Lâm Vô Tận U Hải xung kích mà đi. Đám hỗn đản kia, đủ tàn nhẫn a. Đối mặt rất nhiều cường giả liên thủ, Bố La Lâm trong lòng tức giận, không thể không tránh lui. Hắn Vô Tận U Hải phân thân bản cũng đã chịu đến nghiêm trọng thương tích, thần lực tổn thất gần nửa. Nếu là ở chịu đựng trùng kích cực lớn, chỉ sợ cũng muốn thật đối mặt chôn vùi nguy hiểm rồi. Đáng ghét, liền thiếu một chút rồi. Trong lòng hắn phẫn nộ, viên nguyên thủy tinh này ở hắn bao vây bên dưới, khoảng cách cánh cửa thế giới đã chỉ có rất ngắn khoảng cách. Chỉ cần lại cho hắn mấy phút, là có thể triệt để đưa nó thu lấy. Thế nhưng, Mộng Yêu Tổ đến của bọn họ, hiển nhiên đã để Bố La Lâm mất đi cơ hội, trừ phi cùng lần trước một dạng, liều mạng thần lực bị chôn vùi đánh đổi, mạnh mẽ thu lấy nguyên thủy tinh. Thế nhưng Bố La Lâm hiển nhiên là không sẽ làm như vậy rồi. Hắn Vô Tận U Hải phân thân đã tổn thất nghiêm trọng, vô pháp tiếp tục để hắn làm như vậy rồi. Bằng không, thật sẽ có triệt để chôn vùi nguy hiểm. Vượt qua 10 vị vũ trụ tối cường giả, trên 100 vị vũ trụ chi chủ, liên thủ uy năng không phải là đùa giỡn. Kia tiếp cận cấp 10 cấp độ thần lực công kích, mặc dù là Bố La Lâm, cũng không chịu nổi, trước đã lĩnh giáo qua, Vô Tận U Hải đều trả giá to lớn đánh đổi. Không chút do dự, hắn trực tiếp từ bỏ, Vô Tận U Hải chớp mắt từ nguyên thủy tinh bên trên thoát ly. Sau đó vọt vào cánh cửa thế giới, né tránh Mộng Yêu Tổ bọn họ công kích, biến mất ở nơi này. Hừ, lại để cho hắn chạy. Giảo hoạt nhân loại, nhìn thấy Bố La Lâm trực tiếp từ bỏ nguyên thủy tinh, căn bản không dám cùng bọn họ đối kháng. Mộng Yêu Tổ chờ đều là cười nhạt, đồng thời trong lòng tức giận. Rốt cuộc, nguyên thủy tinh mở ra thời gian, nhưng là có đầy đủ 1000 cái kỷ nguyên. Nhân loại này nếu là thật như vậy vẫn cùng bọn họ hao tổn nữa, cũng là một cái rất làm bọn họ đau đầu sự tình. Chư vị, 1000 cái kỷ nguyên thời gian, đối với chúng ta mà nói, cũng không thể coi là cái gì. Trong hư không, Mộng Yêu Tổ nhìn quét rất nhiều cường giả. Một đoạn này thời kỳ, có lẽ chúng ta sẽ rất gian khổ. Thế nhưng, đây là tất yếu, cũng không thể lên ngồi xem nhân loại kia cướp đoạt nguyên thủy tinh đi. Cái khác rất nhiều cường giả nghe vậy, nhất thời mỗi người gật đầu. Từ lần trước liên thủ sau, bọn họ cũng đã quyết định, muốn triệt để ngăn cản Bố La Lâm được nguyên thủy tinh. Vì này, bọn họ đám này cường giả, trực tiếp tạo thành một cái mạnh mẽ liên minh. Trừ bỏ yêu tộc, trùng tộc, chờ năm đại đỉnh phong bộ tộc, 6 vị vũ trụ tối cường giả cùng gần 100 vị vũ trụ chi chủ bên ngoài, còn có người sáng lập hắc trụ, yêu thú thủy tổ, ách trụ, tinh không thủy tổ, chờ mấy vị vũ trụ tối cường giả, cùng với những phe khác thế lực mấy trăm vị vũ trụ chi chủ. Nhiều cường giả như vậy đều là tụ tập ở cùng nhau, vì chính là nhằm vào Bố La Lâm. Bọn họ đều là cũng định ở sau đó mấy trăm cái kỷ nguyên bên trong thời khắc tập hợp cùng nhau ở nguyên thủy tinh bên trên ngăn chặn Bố La Lâm, không cho nguyên thủy tinh rơi vào nhân loại trong tay. Rốt cuộc nguyên thủy tinh quan hệ quá lớn, thần bí khó lường, mặc dù là vũ trụ tối cường giả đều trong lòng có e dè, không dám khinh thường, sợ sệt làm cho nhân loại được tông này bí bảo thu được bằng trời tạo hóa. Muốn ở nguyên thủy tinh mở ra gần 1000 cái kỷ nguyên bên trong không ngừng ngăn chặn Bố La Lâm, này không thể nghi ngờ là một cái rất mệt hơn nữa khô khan sự tình. Rốt cuộc ở nguyên thủy tinh vị trí sơ thủy chi địa, mặc dù là bọn họ những vũ trụ này cường giả siêu cấp, cũng đều là vô pháp thuấn di, chỉ có thể dựa vào trí bảo cung điện nhanh chóng đi đường. Thế nhưng dù vậy, bọn họ cũng không thể không làm như thế, bởi vì không như vậy, liền mang ý nghĩa chỉ có thể trơ mắt nhìn Bố La Lâm một viên đem nguyên thủy tinh thu lấy. Trong tay, cứ như vậy, chờ hơn 1 vạn viên nguyên thủy tinh toàn bộ rơi vào nhân loại trong tay. Ai cũng không cách nào bảo đảm, nhân loại tộc quần liệu sẽ có được cái gì kinh người kỳ ngộ hoặc là tạo hóa. Rốt cuộc nguyên thủy tinh quá mức thần bí, cũng không ai biết hắn đến cùng ẩn chứa thế nào huyền bí. Cũng may nguyên thủy tinh này mỗi cách 100 vạn kỷ nguyên mới sẽ mở ra một lần. Chỉ cần chúng ta ở lần này mở ra trong thời gian, có thể đúng lúc ngăn cản nhân loại kia, như vậy nhân loại liền mơ tưởng được càng nhiều nguyên thủy tinh. Lần tiếp theo mở ra trước, chúng ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp đối phó nhân loại kia, triệt để đoạn quyết nhân loại tộc quần mơ háo. Mộng yêu tổ nhóm cường giả ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là trước tiên chống đỡ kế tiếp gần 1000 cái kỷ nguyên. Đợi được nguyên thủy tinh vị trí sơ thủy chi địa đóng, bọn họ liền không cần giống như bây giờ phiền phức rồi. Mà ở nguyên thủy tinh đóng mấy triệu cái kỷ nguyên bên trong, bọn họ luôn có thể nghĩ đến biện pháp đi đối phó Bố La Lâm. Ở sau đó trong 5 tháng, nguyên thủy tinh vị trí sơ thủy chi địa liền không ngừng trình diễn chấp tướng cùng một màn. Đầu tiên là Bố La Lâm vô tận u hải đột nhiên xuất hiện tại một cái nào đó viên nguyên thủy tinh bên trên, mở ra cánh cửa thế giới, bắt đầu toàn lực vận chuyển. Sau đó, lấy mộng yêu tổ chờ cầm đầu rất nhiều các tộc liên quân cưỡi chí bảo cung điện giáng lâm, điên cuồng ra tay ngăn cản. Tiếp theo, vô tận u hải rút đi, tìm cơ hội ở khác một chỗ xuất hiện. Mà ở trong quá trình này, nguyên thủy tinh bên trên chí bảo cũng đang không ngừng mà giảm thiểu. Các đại bộ tộc, các vũ trụ chi chủ vừa hướng giao Bố La Lâm, đồng thời cũng chưa quên thu lấy từng viên một nguyên thủy tinh bên trên chí bảo. Đột nhiên xuất hiện vô số chí bảo nguyên thủy tinh, y nguyên là các đại bộ tộc một lần thịnh yến. Tuy rằng không có Bố La Lâm như vậy trực tiếp thu lấy cả viên nguyên thủy tinh thủ đoạn, thế nhưng các tộc cường giả, y nguyên có thể thu được không ít thu hoạch. Có thể nói, bởi vì lần này nguyên thủy tinh vượt qua toàn bộ nguyên thủy vũ trụ chí bảo số lượng, lập tức hiện ra tính bùng nổ tăng trưởng, đối ứng với nhau, được càng nhiều càng mạnh mẽ chí bảo cường giả, thực lực của bọn họ cũng phải đến càng to lớn hơn tăng cường. Vũ trụ thế lực khắp nơi thực lực đều là kịch liệt tăng cường. Đặc biệt là những kia nắm giữ đại lượng cường giả siêu cấp bộ tộc, giống yêu tộc, trùng tộc, chờ đỉnh phong bộ tộc, trong tộc vũ trụ chi chủ đến lượng lớn mạnh mẽ chí bảo. Thực lực đều là kịch liệt tăng cường, nhưng mà, tương tự là đỉnh phong bộ tộc, bởi vì Bố La Lâm nguyên nhân, nhân loại tộc quần cường giả siêu cấp nhóm, tình cảnh sẽ không có tốt như vậy, bọn họ cũng không có cùng trước một dạng, tiếp tục xuất hiện tại nguyên thủy tinh bên trên tranh cướp chí bảo, mà là lập tức trở nên yên lặng. Phải biết Mộng Yêu Tổ chờ các tộc cường giả đồng thời liên thủ, tạo thành liên minh, không phải là vẻn vẹn nhằm vào Bố La Lâm một người, mà là nhằm vào toàn thể nhân loại bộ tộc. Rốt cuộc, nguyên thủy tinh lọt vào Bố La Lâm trong tay cùng rơi vào nhân loại tộc quần trong tay là một chuyện. Sở dĩ, hỗn độn thành chủ, hư kim chi chủ đám nhân loại vũ trụ chi chủ, thậm chí người sáng lập cự phủ, đều là ở Mộng Yêu Tổ bọn họ công kích danh sách bên trong. Một, nhưng bọn họ dám vào nguyên thủy tinh, thậm chí chỉ cần bị phát hiện, liền sẽ lập tức gặp phải công kích. Giờ khắc này ở nguyên thủy vũ trụ, Mộng Yêu Tổ bọn họ liên thủ, hầu như có thể nói đã có thể giết chết bất luận nhân vật nào. Mặc dù là người sáng lập cự phủ đều không thể cùng nhiều cường giả như vậy đối kháng. Bởi vậy, nhân loại tộc quần bắt đầu thu nạp thực lực bản thân. Trong nguyên thủy vũ trụ, đặc biệt là nguyên thủy tinh bên trên, hầu như rất khó lại nhìn tới nhân loại bóng dáng. Liền ngay cả trong biển vũ trụ, nhân loại tộc quần vũ trụ chi chủ đều rất ít đi lại, sợ sệt chịu đến công kích. Rốt cuộc nếu là một khi có nhân loại cường giả bị Mộng Yêu Tổ bọn họ nắm lấy, hoàn toàn có thể bị dùng để uy hiếp Bố La Lâm cùng toàn thể nhân loại. Đây là tuyệt không cho phép phát sinh. Giờ khắc này nhân loại chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều đặt ở Bố La Lâm trên người. Chỉ có hắn mới có năng lực cùng thế lực khắp nơi đọ sức, tìm cơ hội tiếp tục cướp giật nguyên thủy tinh. Trừ bỏ người sáng lập cự phủ còn đang vũ trụ hải nơi sâu xa lang bạt bên ngoài, cái khác vũ trụ chi chủ đều là vì để ngừa vạn nhất, đều là tiến vào sơ thủy vũ trụ hoặc là người sáng lập cự phủ loại nhỏ vũ trụ. Liền hỗn độn thành chủ đều không ngoại lệ. Năm tháng đang tiếp tục, rất nhanh mấy cái kỷ nguyên thời gian liền đi qua. Khoảng thời gian này, Bố La Lâm vẫn ở cùng Mộng Yêu Tổ một phương liên minh tranh tài, không ngừng ở mỗi cái nguyên thủy tinh ở giữa qua lại. Cứ việc thu đến nhằm vào, thế nhưng hắn vẫn là có thu hoạch. Trừ bỏ thu thập đại lượng chí bảo bên ngoài, còn từng thành công cướp đoạt 2 viên nguyên thủy tinh, để liên minh một phương cường giả nổi giận. Ngoặc kép, còn thiếu một chút rồi. Sơ thủy chi địa, Bố La Lâm vô tận u hải bao vây một viên nguyên thủy tinh, đang hướng phía trên cánh cửa thế giới màu đen lôi kéo. Đám người kia phòng trừng sắp đến rồi, ta đến nhanh lên một chút. Cảnh tượng như vậy, đoạn năm tháng này tới nay Bố La Lâm trải qua quá nhiều. Chỉ cần hắn một giáng lâm nguyên thủy tinh, Mộng Yêu Tổ một phương tất nhiên sẽ rất nhanh nhận được tin tức. Sau đó rất nhiều cường giả trực tiếp giết tới, ngăn cản hắn ra tay. Đến rồi, Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Vô tận u hải chấn động mạnh, liền muốn bỏ xuống nguyên thủy tinh, dự định trực tiếp rời đi. Trong hư không, sơ thủy chi địa một chỗ vũ trụ đường nối đang phát sáng. Có khí tức mạnh mẽ đang cuộn trào. Hiển nhiên là có người đến rồi. Hắn kinh nghiệm 10 phần, biết không có thể cùng Mộng Yêu Tổ bọn họ liều mạng, nếu không sẽ tổn thất không nhỏ. Hả? Nhưng mà, ngay ở hắn chuẩn bị trực tiếp tiến vào cánh cửa thế giới màu đen thời điểm, một bóng người bước ra vũ trụ đường nối, không phải Mộng Yêu Tổ bọn họ. Bố La Lâm trong lòng cả kinh, chỉ thấy này đột nhiên xuất hiện bóng dáng, cao tới hơn 9 vạn cây em, tương tự hình người, trên đầu mọc ra màu xanh 2 sừng, trên người cũng là một bức màu xanh giáp trụ. Đây là Tọa Sơn Khách, nhìn thấy người tới là ai? Bố La Lâm trong lòng nhất thời tràn ngập kinh ngạc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,